Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, Sóc Tiết Vương. Hải Vân Quốc Chủ, Lạc Bạch Thủy vỗ đùi cười nói, Tiểu Dư Nhi, ca ca ngươi như vậy cũng không phải dễ tìm a, tính toán đâu ra đấy, toàn bộ Doanh Châu cũng chỉ có hắn một, nếu không, lão nhân gia ta lại thu cái đồ đệ hảo hảo vun bón một phen. Nhìn có thể hay không làm ngươi như ý Lăng Quân làm sao? Hắn mặt mày bên trong đều là đắc ý. Hiển nhiên là vun bón ra Hứa Dương một đệ tử như vậy. Là để hắn cực kỳ tự hào thành tựu. Một bên Tần Hoàn Hoàn đả kích nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là hóa đá thành vàng sao? Hứa Dương như vậy lương tài mỹ chất. Nhưng là 500 năm vừa ra tuyệt thế anh kiệt. Ngươi muốn vun bón ra thứ hai. Đời này là không trông cậy vào. Huyền Vũ tỷ tỷ tại sao không có đến? Hứa Dư nháy mắt mấy cái hỏi. Nàng đời mới Đại Dũng Tông chi chủ, tự nhiên có vô số sự vụ chờ nàng đi xử lý. Vì lẽ đó sẽ không thời gian đã tới. Hứa Dương giải thích, vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên vang lên ngự Huyền Vũ thanh âm của Hứa Dương minh chủ ở sao? Thuộc hạ ngự Huyền Vũ, có việc thương lượng. Này cũng khéo, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười ha ha, lập tức cất cao giọng nói. Huyền Vũ đi vào nói chuyện, hắn đối với ngự Huyền Vũ khách khí như vậy xưng hô. Cảm giác thấy hơi không dễ chịu, ngoài cửa ngự Huyền Vũ rõ ràng dừng một chút, lập tức nói rằng, khởi bẩm minh chủ, có người ngoài ở, kính xin ngài lại đây một tự. Người ngoài, Hứa Dương khẽ cau mày, lập tức đứng dậy. Quay về trên bàn những người khác cười nói. Ta đi một chút trở về. Hắn trực tiếp hướng đi ngoài cửa. Dưới ánh trăng trong đình viện. Ngự Huyền Vũ như một cây trường thương. Đứng thẳng tắp. Ở phía sau nàng. Còn có hai cái huyền vương cấp cường giả. Chỉ có điều trên mặt đều có một ít kinh hoàng. Huyền Vũ. Nói đi. Có chuyện gì? Hứa Dương hỏi. Liên quan với khôi phục các lớn hơn nước quốc chủ vị trí chuyện tình. Ngự Huyền Vũ đạo, Hải Vân Thượng Quốc, là minh chủ cố thổ, thuộc hạ lo lắng xử trí không kịp, vừa vặn, hai người này tìm tới, sở cầu chính là Hải Vân Quốc chủ vị trí, liền, thuộc hạ liền dẫn bọn họ để van cầu thấy minh chủ. Nàng một cái một thuộc hạ, Hứa Dương trong lòng nghe xong, khá là không thoải mái, Hứa Dương tiến lên trước một bước, ở ánh trăng nhàn nhạt bên dưới. Đã thấy rõ hai tên huyền vương cường giả mặt. Đáng nhắc tới chính là. Hai người này Hứa Dương đều có chút ấn tượng. Một người trong đó áo bào trắng huyền vương. Khuôn mặt khá là đẹp trai. Chính là ban đầu ở Hải Vân huyền quân bên trong. Giúp Hứa Dương nói chuyện nhiều Sóc Tiết Vương. Còn bên cạnh một người. Tướng mạo có chút nham hiểm. Cũng là Hứa Dương đã từng thấy người. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn. Không nhớ ra được tên, chỉ có thể phán đoán ra, diện mạo của người nọ, cùng Hải Hoàng có chút tương tự. Sóc Tiết Vương, Hứa Dương đối với vị vương hầu này, vẫn có hảo cảm, ban đầu ở Hải Vân huyền quân bên trong. Sóc Tiết Vương đối với hắn từng có ân huệ, hắn lập tức nói rằng, bên cạnh ngươi vị này, xưng hô như thế nào? Lời này vừa ra, Sóc Tiết Vương lộ ra một nụ cười khổ. Bên cạnh tên kia tướng mạo tương tự Hải Hoàng huyền vương cường giả. Gương mặt càng là đỏ lên. Lộ ra vẻ lúng túng. Để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Hải Chi Tắc. Đã cố Hải Hoàng bệ hạ trưởng tử. Sóc Tiết Vương than thở. Minh chủ đại nhân. Ngài đã từng nói. Gìn giữ đất đai chết trận hoàng thất hậu duệ. Có thể khôi phục quốc chủ địa vị. Bây giờ Hải Hoàng bệ hạ chết vào xã Tắc. Nên từ hắn trưởng tử Hải Chi Tắc điện hạ kế thừa quốc chủ đại vị. Nhưng là ngự Huyền Vũ nguyên soái. Nha không, ngự tông chủ nhưng không như thế ý, ngự Huyền Vũ từ tốn nói. Hải Chi Tắc mặc dù là Hải Hoàng trưởng tử, nhưng hành vi chẳng ra gì. Năm đó đã bị Hải Hoàng phong ấn tu vi. Bao vây tường cao, hắn kế thừa Hải Hoàng vị trí. E sợ vị anh hùng nào hoàng giả. Dưới cửu tiền cũng khó có thể nhắm mắt. Hứa Dương rốt cục nghĩ tới. Này Hải Chi Tắc không phải người khác. chính là lúc trước thừa dịp Lạc Bạch Thủy bị thương, lôi kéo người ta hợp mưu, vây công Lạc Bạch Thủy đắc tội Khôi Thủ Phạm. Hắn bị Hải Hoàng bao vây lên, vốn là cho rằng không thể cứu vãn, không nghĩ tới lại thừa dịp Man Hoang chư tộc thức tỉnh cơ hội chạy ra cầm cố. Hải Chi Tắc âm thầm cắn răng, chỉ có điều vẫn cứ cúi đầu, không dám nhìn Hứa Dương. Sóc Tuyết Vương cũng không che giấu đối với Hải Chi Tắc căm ghét, nhưng vẫn là nói rằng, dù vậy, Hải Chi Tắc Điện Hạ đã là Hải Vân Thượng Quốc trong Hoàng Thất, duy nhất trực hệ hậu duệ. Hải Vân Thượng Quốc lập quốc vạn năm, này xã tắc nếu như liền như vậy đoạn tuyệt, e sợ càng sẽ làm đã cố Hải Hoàng bệ hạ chết không nhắm mắt a. Hắn ý tứ, để Hải Chi Tắc kế thừa ngôi vị Hoàng đế, là duy nhất phương pháp. Sóc Tuyết Vương, bàn về bối phận, ta nên gọi ngươi một tiếng thúc thúc mới phải. Hứa Dương đi xuống bậc thang, đem khom người quỳ gối Sóc Tuyết Vương đỡ lên. Bàn về tình cảm, ngươi đang ở đây năm đó nhiều lần che chở ta, ta cũng khắc trong tâm khảm. Hải Chi Tắc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chợt áp chế gắt gao ở. Sóc Tuyết Vương không nghĩ tới, Hứa Dương đối với năm xưa đích tình phân vẫn như cũ rất coi trọng. Hắn không khỏi trong lòng kích động lên. Hứa Dương bây giờ, có thể nói Doanh Châu người số một, lại còn là đối với hắn khá là tôn kính. Minh chủ, ngài nói quá lời. Sóc Tiết Vương cười khổ nói. Năm đó mấy lần che chở, kỳ thực chẳng qua là nói rồi vài câu công đạo nói mà thôi. Không coi là cái gì. Hắn đối với lần này trong lòng hiểu rõ. Bàn về tình cảm, hắn năm đó đối với Hứa Dương trợ giúp thực sự rất ít. Chỉ có điều, Sóc Tiết Vương, người đem này tình cảm dùng ở này Hải Chi Tắc trên người, thực sự không đáng a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu than thở. Hải Chi Tắc năm đó vì sao bị Hải Hoàng bao vây, người nên rất rõ ràng. Sóc Tiết Vương than thở. Hắn hợp mưu vây công Lạc Bạch Thủy, phạm vào sai lầm lớn. Là, sư phụ đợi ta ơn trọng như sơn. Này Hải Chi Tắc, được cho sư phụ ta kẻ thù. Hứa Dương nói rằng, nếu như chỉ là kẻ thù của ta, ta đều có thể buông tha hắn, để hắn kế thừa Hải Vân Quốc chủ vị trí. Nhưng hắn nhưng là sư phụ kẻ thù. Nếu như ta làm như thế, chính là ngỗ nghịch ân sư. Sóc Tiết Vương trần chờ một chút, nói rằng, nhưng là, hắn dù sao cũng là bây giờ Hải Vân Hoàng tộc, duy nhất trực hệ huyết mạch, chấm ngoặc kép, không sai, ta là Hải Vân Hoàng thất cuối cùng trực hệ, có tư cách nhất người thừa kế. Hải Chi Tắc không biết nơi nào tuôn ra một luồng dũng khí, lớn tiếng nói, Hứa Dương, ngươi là minh chủ, muốn nói lời giữ lời, phụ thân ta đối kháng dị tộc mà chết. Ta có tư cách kế thừa Hải Vân ngôi vị hoàng đế. Ngự Huyền Vũ lắc lắc đầu, hừ nhẹ một tiếng, điếc không sợ súng. Hứa Dương nhẹ nhàng nâng tay, một chưởng thường thường cắt ra. Hải Chi Tắc còn chưa phản ứng lại, yết hầu liền gặp phải đòn nghiêm trọng, hầu kết phá vụn. Hắn trợn mắt lên, trong miệng ôi ôi liên thanh, tràn ra bọt máu. Cái kia có chút lọm khọm thân thể, lắc lư mấy lần sau khi liền ngã xuống đất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Sóc Tiết Vương nhất thời sốt sắng, nói năng lộn xộn nói, Hứa Dương, ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép, trực hệ huyết mạch không người kế thừa, bàng chi cũng có thể. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, Hải Vân Hoàng tộc rất lớn, chẳng lẽ còn tìm không ra một người thừa kế sao? Chuyện này liền giao cho ngươi tới quyết định đi. Tiếp đó, bất luận ngươi chọn lựa chúng rồi Hải Vân trong hoàng thất người nào tuyển, ta đều sẽ làm hắn kế thừa quốc chủ vị trí. Dừng một chút, Hứa Dương nói rằng, Hải Chi Tắc dã tâm rất lớn, nhưng không có cái gì tài cán. Hắn loại này tính tình, nếu là kế thừa Hải Vân quốc chủ vị trí, chỉ có thể gây tai họa. Đến thời điểm, Hải Vân thượng quốc vạn năm cơ nghiệp, nhưng là thật sự hủy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.